Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2293, chương 2296, hoa thức chết kiểu này. Kính Thiên Thần nghe nói như vậy, nhất thời bối rối, vì thiên đạo ổn định và cân bằng, phải đem nó tế thiên. Ta chính là thiên đạo, ta chính là thiên, ngươi giết ta mới là ảnh hưởng thăng bằng, mau buông ta ra. Kính Thiên Thần đều nhanh muốn tức miệng mắng to, thấp cuống họng gầm nhẹ nói. Thượng Quan Nghệ lười để ý Kính Thiên Thần gào thét, điều động thể nội nguyên tức, chậm rãi đem Kính Thiên Thần áp xúc. Kính Thiên Thần từ nhân loại lớn nhỏ bắt đầu bị khó có thể tưởng tượng lực lượng đè ép biến hình, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, từng trận để cho người ta ê răng trong kính bể tan tành tiếng rắc rắc. Vật thể áp xúc tiếng nổ cùng với Kính Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở thiên địa. Tràng diện này không có bất kỳ máu tươi tiêu xả, nhưng phàm là chú ý tới tình huống bên này sinh linh cũng sẽ cảm giác cái loại này máu tanh và bi thảm đập vào mặt. Đây cũng quá thảm. Cảm tình Thượng Quan Nghệ cảm thấy hoa quá nhỏ, không chứa nổi Kính Thiên Thần, tự muốn đem Kính Thiên Thần áp xúc được so với hoa nhi còn nhỏ. Đây là cái gì ma quỷ thao tác? Rất nhanh, Kính Thiên Thần liền bị áp xúc thành một cái cầu. Ngay sau đó ở Thượng Quan Nghệ thô bạo dưới thao tác, hình cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chút thành tựu một cái lớn bằng ngón cái thủy tinh quả cầu nhỏ. Lúc này mới chậm rãi bị cáo đến bay về phía đạo hóa hoa sen. Hóa thành thủy tinh quả cầu nhỏ, Kính Thiên Thần cùng đạo hóa hoa sen dung hợp. Kỳ dị ba động bắt đầu xuất hiện, đạo hóa hoa sen phía trên lại xuất hiện Kính Thiên Thần Kính Thần Hoàn. Đây là tình huống gì? Phá Thiên Liên Quân Môn cũng mặt lộ khiếp sợ. Kính Thiên Thần bị hoa sen hấp thu, sau đó hoa sen trở thành Kính Thiên Thần. Lưu Thể Thiên Thần thấy một màn như vậy cũng đầy phải không giảng hòa nghi hoặc, một màn này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức thông thường. Ha ha ha, thật đáng thương Kính Thiên Thần luân lạc thành vì công cụ người. Hắc Vũ Đế Vương thấy bị tạo thành thủy tinh cầu, sau đó thần hoàn đều bị cướp đi thiên thần, không nhịn được cười lên ha ha, cảm thấy rất có ý tứ. Thánh Thiên Sứ Gabriel thấy vậy không nhịn được nghẹt một câu, người mình chính là cái công cụ nhân, dùng An Lâm Hắc Ám giúp hắn đi làm còn không thấy ngại nói đến người khác. Hắc Vũ Đế Vương nghe một chút nhất thời liền không vui, ta đây kêu đi làm sao? Không, đây là Thiên Chúa đại người chọn, ta là thiên tuyển chi tử, ta là vì vinh dự mà chiến. Gabriel thấy cuồng nhiệt nam tử, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, những lời này với đi làm khác nhau ở chỗ nào sao? Được, người này không chỉ là công cụ nhân, còn là một ngốc nghếch cuồng nhiệt công cụ nhân, bất quá cũng không quái Hắc Vũ Đế Vương sẽ cuồng nhiệt như vậy đi theo An Lâm. An Lâm người này vốn là có cực mạnh mị lực cá nhân, thật muốn thống kê cuồng nhiệt não tàn phen, sợ là trên đại lục 10% sinh linh cũng phải tiến vào này hàng. Lúc này, công cụ nhân Kính Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết cũng mất, nó bị hoàn toàn sáp nhập vào đạo hóa hoa sen bên trong. Hoa sen thăng vào không trung, sau đó bắt đầu nở rộ, phía trên Kính Thần Hoàn bị cực hạn thúc dục, một mảnh phiến tựa như trong suốt gương như vậy sự vật bắt đầu phủ kín bầu trời. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trăm ngàn dặm, triệu dặm, Hắc Vũ Đế Vương thấy một màn như vậy lại tới hứng thú. Này hoa sen lợi dụng Kính Thiên Thần chính là vì hướng trên bầu trời miếng dán. Lam Nha Thiên Thần hướng về phía trên bầu trời hoa sen chính là một kiếm. Tìm chết! Hắc Vũ Đế Vương thấy vậy giận dữ, nhưng Lam Tiểu Nghê so với hắn động tác nhanh hơn, chớp mắt liền đi tới kiếm chém phía trước, một cái thủy trận bích triệu hoán đi ra, đem kiếm chém toàn bộ uy năng cũng chiếm đoạt hầu như không còn. Hắc Vũ Đế Vương không thể làm gì khác hơn là thừa dịp khe một phát đèn ám cực quang, đem Lam Nha Thiên Thần lồng ngực xuyên qua. Lam Nha Thiên Thần bị chế bay ngược, ngực hắc ám còn muốn đưa nàng thân thể thôn tính tiêu diệt. Nhưng trên đầu Quang Minh Thần hoàn quang mang chợt lóe, cực hạn quang minh liền đem nàng ngực thương cho xóa đi. Bằng vào Hắc Vũ Đế Vương nắm giữ hắc ám, còn chưa đủ để lấy chiếm đoạt nàng quang minh. Lúc này, đạo hóa hoa sen bắt đầu phát ra một đoàn một dạng tử sắc sương mù. Những vụ đó tức bám vào trong suốt trên mặt kiếng, lại khiến nó cùng từ nơi sâu xa thiên đạo trao đổi đứng lên. Mặt kiếng vốn chính là thiên đạo lực lượng một trong, song phương dung hợp là rất chuyện đương nhiên. Kính thần hoàn cực hạn phát huy tất cả lực lượng sau, bắt đầu vỡ vụn thành quang viên. Cũng tại lúc này, trên bầu trời mặt kiếng cũng dần dần không thấy bóng dáng. Là không phải rút đi, mà là cùng thiên đạo hợp làm một thể, mang theo kia kỳ dị hoa sen lộ thủy sương mù, cùng thiên đạo hợp làm một thể, tạo thành nào đó kỳ lạ chống đỡ, thiên địa khôi phục nguyên lai dáng vẻ, tựa hồ không có gì cả thay đổi. Nhưng vô luận là thiên nhân tộc hay lại là phá thiên liên quân đều biết, thượng quan nghệ nhất định là làm một món khó có thể tưởng tượng đại sự. Nếu không thể nào ức vạn dặm xa xôi chạy tới làm kính thiên thần. Kính thiên thần kiểu chết này cũng coi là thiên thần trung ly kỳ nhất chết kiểu này một trong. Chúng ta kính thiên thần đại nhân liền chết đi như thế rồi hả? Đây chính là thiên thần a, làm sao sẽ cứ như vậy bị bóp chết rồi? Sát sát sát, vì kính thiên thần đại nhân báo thù. Thiên nhân tộc môn cực kỳ căm giận, điều khiển bất hủ thiên nhân liền hướng phá thiên liên quân môn bổ tới. Trong lúc nhất thời khí thế đều tăng lên không ít, cuối cùng ép tới Quang Minh Chu Thiên Kiếm không ngẩng nổi lưỡi kiếm. Thiên nhân tộc môn cảm giác khí thế dậy rồi, nhưng sau một khắc, bọn họ khí thế giống như là lọt vào băng xuyên hàn thủy, rót vào xương tủy dùng mình ở lan tràn, lạnh từ đầu đến chân. Không khác nguyên nhân, cũng bởi vì thượng quan nghệ đưa mắt phong tỏa bọn họ. Bọn họ bởi vì kính thiên thần tử vong mà chiến ý dâng cao. Nhưng chân chính đối mặt kính thiên thần cừu nhân, bọn họ chiến ý nhưng lại như bị lạnh thủy bạo đầu, trực tiếp liền tắt máy. Là không phải bọn họ kinh sợ, mà là địch nhân thật rất đáng sợ. Thượng quan nghệ cứ như vậy đứng tại chỗ, bình tĩnh ngưng mắt nhìn bất hủ thiên nhân kia một bộ tinh nguyệt tế ti bào theo gió khinh vũ, làm nổi bật cao gầy thích thú vóc người, nhàn nhạt nụ cười hạ, phải không mang phong trần thanh lệ mặt mũi, không có cừu hận, không có phẫn nộ, giống như là ngắm cảnh giai nhân, không có bất kỳ năng lượng thả ra ngoài, nhưng tính thực chất dùng mình lại không chỗ nào không có mặt. Bao phủ hết thảy, lạnh, thật quá lạnh, đây là mấy ngàn vạn thiên nhân tộc duy nhất cảm thụ. Nếu tới đều tới, như vậy, liền dứt khoát đem bọn người cũng giải quyết đi. Thượng quan nghệ thần sắc bình tĩnh nói, lời này ngang ngược lại kiêu ngạo cực kỳ, phảng phất đem trước mắt địch nhân toàn diện, chỉ là thuận tay mà thôi. Đây đối với kiêu ngạo thiên người mà nói là cực lớn làm nhục. Bị chọc giận bất hủ thiên nhân, chủ động hướng thượng quan nghệ công tới. Lục đạo La Thiên Quang Quyền. Bất hủ thiên nhân gầm thét đấm tới một quyền, toàn bộ thiên lực cũng dung nhập vào một quyền này bên trên. Như thần sơn cự nhạc như vậy to lớn trên nắm tay vẫn còn có lục đạo luân hồi dị tượng, đủ để một quyền để cho địch nhân thân vùi lấp lục đạo bên trong. Thượng quan nghệ đối mặt càng ngày càng gần đáng sợ công kích, thần sắc bình tĩnh như cũ như nước, lạnh vô cùng nguyên lực phun ra. Tay cầm kim sắc quyền trượng hướng nắm đấm kia đâm tới. Ngay tại chúng sinh cũng cho là song phương muốn nghênh đón một lần kinh thiên động địa va chạm thời điểm, bầu trời đỉnh đột nhiên có một tái cự đại liệt miệng ra hiện. Ngay sau đó, tím bầm hồng mông lôi đình từ trời rơi xuống. Quang diệu thế gian, gầm thét rung trời, hung hăng bổ vào thượng quan nghệ trên đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,